Bạn đang nghe chuyện audio hành trình huyền thoại, tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Học viện Ma Pháp. Ánh sao dày đặc đan khắp bầu trời, màn đêm như làn nước bao phủ hết vạn vật. Dưới ánh trăng kỳ ảo, một thân ảnh nhẹ nhàng như làn khói lao nhanh ra khỏi quán trọ. Chỉ một vài cú nhún người liền biến vào trong màn đêm đèn tối. Người đó chính là John. Ban ngày hắn đã nghe được đại khái vị trí của Học viện Ma Pháp, để đến khi đêm thẳng vào học viện để tìm hiểu. Đêm khuya lại không tên, hoàn toàn là không hề yên tĩnh. Nhiều nơi suốt cả buổi đêm đều sáng rực, nhưng mà những nơi như quán rượu có lẽ là nơi huyền náo nhất. Phóng xuyên qua một dãy các con phố, Học viện Ma Pháp lúc này đã xuất hiện ngay trước mắt của John. Học viện rất to lớn, vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Cửa lớn được làm theo phong cách cổ xưa, bậc thềm làm bằng đá xanh, chắc chắn là cũng không kém phần tráng lệ. Ở đó như ẩn những hiện một cỗ khí tức trang nghiêm mà cổ xưa. Điều đó chứng tỏ học viện này đã trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm của lịch sử và tồn tại cho đến nay. Là một nơi tập trung thiên địa linh khí, tập hợp khí tức của nhiều đại cường giả tuyệt thế, là thánh địa của người tu luyện. Học viện Ma Pháp này quả nhiên danh bất hư truyền, mới đứng có một chút xíu mà đã khiến cho ta phải trải qua quá nhiều loại cảm xúc khác nhau. Những ngày đến đây làm gì có gì buồn bã, cứ đến đây chắc chắn sẽ có nhiều thứ vui mà. Nếu để những thứ này bị mấy lão già tu vi cao thâm trong học viện này nghe thấy, thì xem nơi này là nơi để giải khuây, vậy thì thực sự sẽ tức điên lên được. John tung người lên bức tường, tỉ mỉ quan sát. Khi không phát hiện ra bóng người nào, hắn mới phi thần tiến vào. Lúc này học viện Ma Pháp yên tĩnh, ở bên trong học viện chỉ có vài gian phòng vẫn còn sáng đèn. John không khác gì một u linh phóng từ đông sang tây, từ nam sang bắc, khắp các nơi của học viện. Khi đến diễn võ đường, hắn mới dừng chân. Diễn võ trường này thực sự là rất lớn, có thể coi là gần bằng một nửa cái sân vận động bóng đá hắn từng biết trước kia. John thầm nghĩ. Nơi đây cao thủ như mây, cơ sở vật chất lại tốt thế này. Sau này muốn gia tăng thực lực chỉ cần đến đây quấy rối vài lần giao chiến với vài vị cao thủ. Vậy thì chắc chắn thực lực của ta sẽ tăng lên không ít. John đi khắp nơi quanh võ trường thì mới phát hiện lúc này vẫn có vài học viên vẫn đang chăm chỉ luyện tập. Học viên nơi này quả nhiên siêng năng. Vòng đi vòng lại, John đi đến một nơi khá đẹp. Xung quanh đều là cây và hoa. Ở giữa có một chiếc hồ cực kỳ mỹ lệ. Mặt hồ phẳng phất như là chiếc gương soi, từ trong hồ phát ra những tiếng sáo kêu nhẹ nhàng êm tai. John vận dụng hết khả năng của mình để tìm nguồn gốc tiếng sáo, tuy nhiên vô lực. Hắn thầm nghĩ. Cái hồ này kỳ lạ thật. John lại đi về phía trước bắt gặp một nam một nữ đang ngồi trên chiếc ghế đá. Hai người đang tâm sự, rồi sau đó đôi môi lại dính vào nhau, bộ dáng rất thân mật. một đôi uyên ương sao? Ta không nên làm phiền họ. John đại khái là khám thính một vòng xung quanh học viện. Hắn thực sự là rất muốn xem đến nơi của các vị viện trưởng, viện phó ở đây như thế nào. Nhưng mà suy đi nghĩ lại, họ đều là những cao thủ rất nhanh sẽ phát hiện ra bản thân hắn. Ở lâu với Lux, John hình như là nhiễm lấy tính cách tình nghịch của cô nàng. Hắn thầm nghĩ. Nếu cứ đi xem xét xung quanh như vậy, quả thật nhàm chán. Học viện nơi này đều là cao thủ, vậy tại sao không đến chỗ bọn nam sinh? Quậy vài đường. Nói là làm hắn nhanh chóng, hướng người đến ký túc xá dành cho học viên. Ở đây phòng ốc thực sự rất nhiều, tuy nhiên có đến hai căn nhà dành cho học viên. John không biết căn nhà nào là nhà của bọn nam sinh dành nhắm mắt bọn chọn bừa. Tiến vào ký túc xá bên tay phải, không chần chừ, hắn lập tức đẩy cửa sổ bước vào một căn phòng, miệng định đưa ra chiến thư, thì phát hiện ra bên trong căn phòng này có một cô gái khuôn mặt thanh tú đang tắm cả người trần truồng. Phát hiện ra John, khuôn mặt của cô gái lập tức tái mét, cô ấy hét lớn. Dâm tặc, người đâu, có dâm tặc. Tiếng hét vô cùng chói tai đó vang lên giữa màn đêm yên tĩnh, khiến tất cả những gian phòng cạnh đó lập tức sáng đèn. John thầm mắng chửi cái vận số đen đủi của hắn, chuyên gặp mấy cái chuyện đâu đâu. Không chút suy nghĩ, hắn phi người lên mái nhà bỏ chạy. Tên dâm tặc kia, đứng lại, không được chạy. Tất cả chị em đâu, mau đuổi theo nó, bắt lấy dâm tặc. Một số cô gái trên người vẫn còn mặc những bộ đồ ngủ, hoặc chỉ mới tròn được chiếc áo khoác đã phóng như bay ra ngoài cửa sổ, phi lên mái nhà đuổi theo John. Cả khu nhanh chóng nhộn nhịp. Phép thuật hỗ trợ tăng tốc được các pháp sư nhanh chóng thi triển gia tăng tốc độ để các học viên khác nhanh chóng đuổi theo John. Ây da, cái số của ta đen hơn cả con mực. Không ngờ lại gây ra náo động lớn thế này. Ây, tuyệt đối không thể được mấy cô gái và lão quái vật trong học viện kia ra mặt ta, nếu không thì khó lòng bỏ chạy mất. Bắt lấy dâm tặc, không được để hắn chạy thoát. Tặc nhân ở đâu? Hắn đang chạy trốn trên mái nhà đó, mau đuổi theo. May mà bây giờ trời đã khuya, đa số người ta đã chìm vào giấc ngủ. John chạy thoát khỏi học viện Ma Pháp, lẩn tránh đi qua học viện và các con hẻm bên trong thành để trở về quán trọ. Học viện ma pháp này sau lưng của John bây giờ vô cùng náo động, đèn đuốc sáng rực, lại thêm vài tốp nữ sinh nữa chạy qua truy tìm. Nghe được động tĩnh, các nam sinh cũng thay nhau truy tìm John. Bên trong một căn phòng của học viện, có vài lão già mặc ở trên mình trường bào của pháp sư đang ngồi đánh cờ. Một lão trong đó nói: "Thằng nhóc kia chạy nhanh quá, đôi chân của nó rất tuyệt." Một lão già khác tiếp lời: "Phải đấy, không sử dụng đến sức mạnh phép thuật hay là phép thuật bổ trợ mà có tốc độ đó thì rất là tuyệt. Chỉ tiếc đôi chân đó lại dành cho một tên dâm tặc." "Ai? Dâm tặc cái gì? Làm đàn ông phải có máu dê, nếu không sẽ thành thứ biến thái cả sao?" "Lão già ngươi chỉ giỏi nói bậy bạ." "Tên dâm tặc ở đâu?" "Không biết, nhất định phải bắt cho được tên dâm tặc đó." "Đúng là tức thật đấy, cái tên đó dám có ý định đối với nữ sinh của học viện chúng ta, tuyệt đối không thể tha thứ được." Vô số nam sinh nhanh chóng tập hợp thành một đạo quân, tự nguyện đi truy lùng tung tích của John. John nhanh chóng trốn trở về quán trọ của mình. Hắn nằm lăn trên bàn thở dốc, sau đó cười khà khà. "Thật là thú vị, đêm nay bọn chúng nhất định mất cả một đêm để truy tìm ta." Ở bên ngoài đường lớn, đường nhỏ, các ngọn đuốc sáng cứ chạy qua chạy lại liên tục. John cười ha hả, sau đó bắt đầu đêm đầu tiên tại cố thành không tên. John chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, John dậy từ rất sớm để chuẩn bị hết mọi thứ. Hắn rời khỏi quán trọ tiến về phía học viện. Trên đường đi, hắn bắt gặp rất nhiều học viên của học viện ma pháp đang đi ở trên đường. Khuôn mặt người nào người đó cũng bơ phờ, đôi mắt thì thâm tím vì mất ngủ. John bịt miệng lại thầm cười trộm, xem ra ở trong cái rủi lại có cái may. Hắn suy tùy xui xẻo và thầm vào nhầm phòng của con gái, nhưng mà bù lại hắn gây cả một trận náo động lớn. Cửa lớn của học viện ma pháp mở rộng, từng đoàn người kẻ vào người, trên mặt đầy đủ các loại cảm xúc khác nhau, vui có lo âu, hồi hộp cũng có. John tiến vào bên trong, đập vào mắt hắn là một tấm biển được ghi rõ: đường bên trái dành cho những ai đến đăng ký xin gia nhập học viện. John thầm đánh giá công tác tổ chức ở đây quả nhiên rất tốt, sau đó hòa cùng với đám người đi về bên trái. Đi một lúc, John đến cạnh một cái sân rất rộng, nơi này tập trung hàng trăm hàng ngàn người, kẻ nào kẻ nấy mặt đầy hưng phấn, xếp thành bảy hàng chỉnh tề. "Đến đăng ký tham dự thì hãy xếp thẳng hàng vào, không được xô đẩy." Giọng nói vang lên tuy có chút già nua nhưng tuyệt không che giấu nổi khí thế của cao nhân tu luyện nhiều năm. Ở nơi này tập trung đủ loại người, từ những kẻ lưng hùm vai gấu đến những công tử mặt trắng, thiên kim đại tiểu thư đủ loại tầng lớp. Không biết thường ngày bọn họ là bá đạo như thế nào, nhưng khi vào đây ai cũng trở nên vô cùng ý tứ, đứng hàng ngay ngắn không làm loạn. Hiện tại những người hàng đầu tiên đang bắt đầu bước đầu tiên tham gia học viện, đó là kiểm chứng khả năng sức mạnh phép thuật bẩm sinh trong cơ thể. Một tên thanh niên đầu hàng tiến lên trước một trụ đá, đặt tay trên đó. Viên ngọc được khảm ở đỉnh tảng đá lập tức sáng rỡ, sau đó nền tảng đá xuất hiện một vạch màu đỏ. Người phụ trách ngồi cạnh đó thấy thế lắc đầu nói: "Hỏa hệ một vạch, không đạt yêu cầu, loại." John ở phía sau nghe lão ta hồ lớn như vậy thì giật cả mình. Hắn liền hỏi người trước mặt: "Ê anh ơi, xin cho hỏi một tí, trên đó họ đang làm cái gì vậy?" Người thanh niên đứng trước hắn rồi nói: "Thì họ đang kiểm tra sức mạnh phép thuật tiềm ẩn bên trong cơ thể đấy. Nếu đạt chuẩn 3 vạch trở lên thì mới được qua vòng kiểm tra." "À, hiểu rồi." John hiểu ra, hắn tiếp tục quan sát. Ở hàng thứ hai, một thiếu nữ nhan sắc rất tầm thường đặt tay trên trụ đá, cũng giống với tên thanh niên viên ngọc trước khảm trên tảng đá bắt đầu phát sáng, sau đó trên mặt tảng đá hiện lên hai vạch màu xanh nước biển. "Thủy hệ 2 vạch, loại." Lại tiếp tục một người nữa bị loại. John thầm nghĩ: "Thôi chết rồi, muốn vào học viện mà pháp này xem ra không hề đơn giản." Tên thanh niên đứng trước hắn xoay người bắt chuyện rồi nói: "Ngươi có biết ai là người giỏi nhất vượt qua đợt kiểm tra này từ trước đến nay không?" "Ai?" John tò mò. "Cô ấy tên là Laksana. Nghe đồn khi cô ấy được kiểm tra phát hiện ra sức mạnh quang năng ẩn chứa trong đó có thể lên tới 7 vạch. Các vị giáo sư trong học viện này thấy vậy lập tức nhận cô đó vào học viện và miễn toàn bộ học phí thay chi phí sách vở." "Ế, vậy sao?" John kinh ngạc một lần nữa, không ngờ cô nàng tinh nghịch kia lại lợi hại như vậy. Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng cũng đến lượt John. Thực đáng tiếc, khi người đứng trước hắn đã bị loại, John đứng trước tảng đá cao lớn quá đầu của mình. Người quản lý đứng cạnh đó rồi nói: "Hãy mau đặt tay lên tảng đá đi." John gật đầu, sau đó đưa tay trái lên tảng đá. Người quản lý cạnh đó lúc này mới để ý thấy John chỉ có một cánh tay. Hắn thầm coi thường John là một phế vật. Vậy nhưng khi nhìn thấy những gì xuất hiện trên tảng đá, hắn cứng họng, trợn mắt, há mồm. Lúc này trên tảng đá đang xoay chuyển một hiện tượng mà có lẽ trong lịch sử của học viện này chưa từng xuất hiện. 10 vạch màu đỏ ao xuất hiện, sau đó đột nhiên lại tụt xuống không còn vạch nào, sau đó lại kéo lên 10 vạch màu vàng rồi lại tụt xuống. Cứ như vậy màu xanh lục, xanh lam, vàng nhạt thay thế nhau xuất hiện. Những tên quản lý khác cạnh đó cũng ngơ ngác nhìn vào tảng đá. John cảm thấy kỳ lạ. Ơ, hình như tảng đá quần này của mấy vị là bị hỏng rồi hay sao ấy? Tên quản lý bên cạnh đó ta cũng nghĩ như thế đấy. Chứ trước này làm gì có ai sở hữu nhiều quá hai sức mạnh phép thuật trong người. John gãi đầu rồi nói. Thế bây giờ tính thế nào? Tên quản lý đó suy nghĩ một lúc rồi nói. Thôi thì cho người qua, coi như tạ lỗi về việc tảng đá này bị hư. Vậy à? Ừ. John cười cười gật đầu, sau đó rời khỏi tảng đá tiến đến nơi tiếp theo như theo tấm biển đã để sẵn gần đó. Sau khi vượt qua đợt kiểm tra, xin đi theo hướng này. Tên quản lý đó đã xem xét lại tảng đá. Hắn tiếp tục để những người tiếp theo lên kiểm tra, nhưng kết quả tảng đá này vẫn hoạt động rất bình thường, không có chút gì gọi là hư hỏng. Sự kinh hãi, nghĩ đến cái gì đó lập tức chạy vào bên trong. Ở trong một khu vườn rộng khác, John đứng ở đây cũng rất nhiều người đã vượt qua đợt kiểm tra đầu tiên. Hắn không muốn mình phải bị bất ngờ như lần đầu nữa, nên là chủ động hỏi một thanh niên cạnh đó. Anh ơi, cho hỏi một tí, không biết sắp là kiểm tra cái gì vậy? Tên thanh niên đó lập tức đáp. Kiểm tra gì nữa, chuẩn bị tiền để nộp học phí vào học viện. Thế à? Tiền là bao nhiêu? John lúc này khó khăn nhất là việc tài chính. Đừng thấy hắn ăn mặc chỉnh tề bảnh bao, dáng người đẹp dai vậy, mà trong người chỉ có vài đồng xu lẻ. Tên thanh niên kia đưa 10 ngón tay rồi nói. 10 triệu? Hả? Cái gì? John kinh hoàng, hắn gần như là muốn chết ngay tại chỗ. Tiền nhiều như thế, lấy đâu ra? Đi ăn cướp à? Mà bây giờ đi ăn cướp thì cũng muộn quá rồi. Hắn hối hận vì trước kia không hỏi kỹ Lux, bây giờ thì thôi, hết cách. Hắn hỏi thêm. Thế không nộp học phí lúc đầu có được không? Tên thanh niên kia lắc đầu. Không được đâu, phải nộp lúc đầu, nếu không sẽ cho là không đóng học phí mà bị đuổi đi đấy. John choáng váng, mặt mày hắn tối đen. Tiền, bây giờ lấy đâu ra đây? Đã nghèo rồi mà lại còn ăn cướp cái kiểu này. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie. Kết nghĩa anh em. Mọi người, hãy mau sắp xếp hàng thẳng vào. Đừng một người lên ghi rõ lý lịch, sau đó từng người một đóng học phí. Một tiếng nói to từ phía sau vang lên. Mọi người nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn. Ai nấy lúc này tâm trạng đầy vẻ vui sướng sắp trở thành học viên của học viện ma pháp. Chỉ duy nhất John là không nghĩ như vậy. 10 triệu, biết đào đâu ra bây giờ? Hắn nhấc từng bước chân nặng như cục tạ đứng vào hàng. Tâm trạng hắn lúc này vô cùng bối rối. Hắn nhìn sơ qua cũng biết ở đây toàn là những kẻ giàu có hoặc là đã chuẩn bị tiền từ trước rồi. Hắn nhớ lại cái ông chủ quán đêm hôm qua, chả trách lão ấy sợ mấy người học viên trong học viện. Bởi lẽ, kẻ nào vào được đây, ngoài thiên tài ra thì ít nhất cũng là kẻ có nhân thế, không nhỏ, giàu có, kếch xù. Mấy người kinh doanh như lão ngu gì mà đắc tội. Cuối cùng cũng đến lượt John. Hắn đứng trước bàn của người quản lý. Hắn cố gắng nặn ra nụ cười rồi nói. Anh đẹp trai này, không biết tiền đóng học phí là bao nhiêu nhỉ? Tên quản lý nghe hắn gọi mình là anh đẹp trai, ruột gan gần như là có điều hòa thổi mát vô cùng. Hắn cười tươi như hoa. 10 triệu, phải nộp ngay lúc này thì chúng tôi mới phát đồng phục được. Dụng cụ học tập và chìa khóa phòng trọ tại ký túc xá cũng ở trong khoản này luôn. John cố gắng nói tiếp. Vậy không biết ở đây có cho nợ không? Nợ? Tên quản lý thu lại nụ cười nhướng mày nói. Không có tiền chứ gì. Không có tiền thì không thể đăng ký vào học viện được đâu. Cậu biết rồi đấy, học viện phải lo cho cậu tiền ăn chỗ ở, tiền dụng cụ học tập rất rất nhiều thứ. John cúi đầu thất vọng, chưa lúc nào hắn cảm thấy mình bần cùng như thế này. Người ta thường nói, bần cùng sinh đạo tặc, hiện tại làm đạo tặc cũng không được nữa là. Tên quản lý kia nói tiếp. Thôi thì cậu về đi, chuẩn bị đủ tiền, 3 năm sau học viện lại mở cửa chiêu sinh. Cái gì? 3 năm? John kinh ngạc, đến lúc đó thì muộn quá rồi. Thời gian giao ước với người thần bí kia chỉ còn khoảng chừng 2 năm nữa thôi. Này, cậu hãy đi theo ta có được không? Đột nhiên, một lão già trong trang phục của học viện ma pháp đi đến bên cạnh bọn John nói. John khó hiểu. Vậy không biết, ông tìm tôi là có việc gì? Lão già ấy không nói nhiều, chỉ dùng đúng một câu. Người đi theo đây, hẳn là sẽ biết. John mặc dù rất khó hiểu nhưng bây giờ ở lại đây cũng có vài ý nghĩ gì đâu. Hắn lập tức đi theo lão già kia. Đi qua vài cái hành lang, lão dẫn John đến một tòa biệt viện nằm giữa khu vườn đầy cây. đẩy cửa bước vào bên trong. Ở đây có hai lão giả khác trong trang phục của học viện đã ngồi chờ từ lâu. John bước vào liền khó hiểu. Các vị là muốn tìm tôi? Lão già dẫn đầu John vào đây gật đầu nói. Ừ, phải. Chúng tôi đều là những giáo sư bậc cao tại học viện ma pháp này. Chúng tôi muốn gặp cậu tất nhiên là có một chút chuyện. John gãi đầu rồi nói. Ờ, thế không biết các vị tìm tôi là vì lý do gì? Lão già ngồi trên ghế, còn mái tóc bạc đứng dậy nói. Ta hỏi thật người, trước đây người có từng sử dụng quả phép thuật hay chưa? Thì rồi. John không hề giấu giếm, lập tức gật đầu. Lão già tóc bạc kia nói. Ta đã được người quản lý của đợt kiểm tra đầu tiên báo lại. Khi cậu đặt tay trên tảng đá, đó có dấu hiệu lạ xuất hiện. Sức mạnh phép thuật của cậu đạt đến 10 vạch, nhưng sau đó lại tụt về không. Cậu có biết 10 vạch đó là sức mạnh đáng sợ thế nào không? Ngay cả ta và những vị giáo sư ở đây cũng không thể đạt đến mức đó. John kinh ngạc, hắn không thể tin rằng sức mạnh phép thuật trong người của mình lại kinh khủng hơn cả ba lão già làm giáo sư kia. Hắn đáp. Thực ra thì trước đây tôi có thể sử dụng phép thuật, nhưng mà từ khi mất đi cánh tay này, vậy nên không thể nào sử dụng phép thuật được nữa. À? Cả ba người đều ồ lên kinh ngạc. Lúc này bọn họ mới để ý ống tay dài bên phải của hắn hoàn toàn trống không. Lão già đã dẫn hắn vào đây rồi nói. Hóa ra cậu chính là người mà Lux đã nhờ chúng tôi xem có thể chữa được cánh tay không đó sao? John có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ được ba người trước mặt này lại là người mà Lux nhờ giúp hắn chữa trị cánh tay. Hắn gật đầu lia lịa, nhưng thầm cho cánh tay của mình sắp được hồi phục. Hắn nói. Vậy các vị hãy mau xem xét cho tôi xem có thể chữa được hay không? Ba vị lão già nhanh chóng tiến lại gần hắn. Vị lão già tóc bạc nói. Vậy sau này cậu cứ gọi tôi là giáo sư Gomez. Còn đây là giáo sư Jacob và giáo sư German. Giáo sư Gomez bắt đầu giới thiệu bản thân và hai người bên cạnh. John gật đầu. Người dẫn hắn vào nơi này là giáo sư Jacob. Còn vị có nước da hơi ngầm đen kia chính là giáo sư German. John nhanh chóng cởi áo ra để lộ phần cánh tay bị mất. Chỗ đó da thịt gần như đã lành lại. Cả ba vị bắt đầu xem xét. Họ nhìn ngang nhìn dọc một hồi rồi nói. Tại sao cô lại mất đi cánh tay này? John liền đáp. Thì là do một quả bom kỳ lạ của kẻ thù phát nổ. Các vị có thể khôi phục lại cánh tay này cho tôi chứ? Cả ba nhìn qua sau đó xem xét lại một hồi. 10 phút trôi qua, cả ba lắc đầu. Rất kỳ lạ. Nơi vết thương đã lành của cậu còn lưu lại chất độc phép thuật. Nếu tôi đoán không nhầm, thì loại bom mà cậu dính phải nó có chứa các nguyên tố phép thuật rất độc. Nó khiến cho một bộ phận trên cơ thể không tài nào khôi phục được nữa. Hả? John kinh ngạc nói. Các vị, ý các vị là sao? Giáo sư Jacob nói. Nghĩa là chúng ta đã hoàn toàn hết cách. Xem ra cậu nên tập quen dần với một cánh tay thôi. Một tiếng sét nổi lên trong đầu của hắn. Mọi suy nghĩ về tương lai tươi sáng này đã dập tắt. Hắn loạn choạng nã chiếc ghế cạnh đó. Ba vị giáo sư lắc đầu bất lực. Xin lỗi, bọn ta rất tiếc. Nhưng mà ngươi đừng có buồn. Mặc dù mất đi cánh tay đó và không thể sử dụng phép thuật, nhưng không phải là trong người của ngươi vẫn còn phép thuật ẩn chứa hay sao? Chỉ cần tu luyện tinh thần lực rất mạnh mẽ là có thể sử dụng được sức mạnh phép thuật lại. John ngạo ngán lắc đầu. Thôi, tiền còn chả có để nộp thì lấy đâu ra học mới hành? Giáo sư Jackman cười nói. Hay là như thế này, chúng ta sẽ nói với bên quản lý, cậu sẽ được miễn phí học phí và mọi chi phí sinh hoạt, được chưa? John trợn mắt. Mấy vị nói thật đấy chứ, ta được miễn hoàn toàn học phí. Cả ba cũng gật đầu, sau đó Gomez, giáo sư lấy ra từ trong người một chiếc lệnh bài đưa cho hắn. Cậu hãy đem cái này, đưa cho người quản lý ngoài đó, họ sẽ tự hiểu mình cần làm điều gì. John nhận lấy tấm lệnh bài rồi gật đầu rời đi. Ba vị giáo sư ở trong lòng thở dài nói. Không ngờ chỉ con bé kia nhờ chúng ta mà chúng ta lại không thể làm gì. Nhưng cũng vì vậy mà phát hiện ra được một tài năng hiếm có. Sức mạnh phép thuật 10 vạch sao? Chắc chắn chỉ có viện trưởng mới bằng thôi. John bắt đầu trở về nơi đóng học phí. Trên hành lang, hắn bắt gặp Lux đang đi đến. Sắc mặt của cô khi thấy hắn đột nhiên phồng lên, chạy lại đá cho hắn một cái rồi nói. Ê, mấy vị giáo sư kia nói như thế nào? Có chữa được cánh tay cho ngươi không? John nhìn vào cổ tay của Lux, chiếc vòng tay khóa sức mạnh phép thuật của cô đã bị tháo. Hắn kinh ngạc nói. Chiếc vòng ta, cô khôi phục lại sức mạnh được rồi hay sao? Lux đưa tay lên nhìn vào cổ tay của mình, sau đó đưa ánh mắt nguy hiểm giống như John nhìn cô trước kia. Đúng thế, nó đã bị tháo ra rồi. Với trình độ của mấy vị giáo sư ở đây, tháo thứ này ra là chuyện quá đơn giản. Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta, họ có chữa cánh tay cho ngươi được không? Không. Khuôn mặt của John trở nên ảm đạm, hắn xoay người rời đi. Lux có chút gì đó cứng họng rồi nói. Có khi là nghĩ tới trình độ này của mấy vị giáo sư ở đây, việc sử dụng sức mạnh phép thuật khôi phục cánh tay của hắn là không có gì khó. Nhưng không như mình nghĩ. Lux lập tức chạy đến chỗ ba vị giáo sư Gomez. John quay trở lại bàn thu học phí, hắn cười cười. Ê, anh đẹp trai, tôi quay lại rồi đấy. Tên quản lý ấy cười ha hả rồi nói. Cậu vẫn còn chưa đi cơ à? Không có tiền đóng học phí, sẽ không thể trở thành học viên ở đây được đâu. John không nói, hắn đưa chiếc lệnh bài ra đặt trên bàn. Tên quản lý kia thấy lệnh bài đột nhiên kinh khủng, hắn cứng họng nhìn John. Ờ, không ngờ cậu lại là học viên được đặc cách. Đây, chờ chút. Tên quản lý kia nhanh chóng lấy ra một bộ quần áo còn mới tinh đưa cho hắn, sau đó là một chiếc chìa khóa. Hắn giải thích. Đây, bộ quần áo này là bắt buộc cậu phải mang vào những ngày đầu tuần, còn những ngày khác thì không bắt buộc. Chiếc chìa khóa này thì là phòng ở của cậu và hai người khác trong ký túc xá nam của học viện. Còn nữa, học viện có một luật lệ, trừ hai ngày cuối tuần, những ngày khác cấm tuyệt các học viên ra ngoài học viện. Nếu bị bắt được, sẽ phạt nặng lắm đấy. John gật đầu hiểu ý, sau đó hắn xoay người rời đi. Học viện ma pháp này tuy lớn nhưng mà tìm kiếm đường đi không quá khó, ở đâu cũng có những tấm bảng chỉ đường. Và lại đêm hôm qua, hắn đã đột nhập và đi lòng vòng trong này cả một đêm rồi, nên đường đi cũng đại khái nắm khá rõ. John đến trước ký túc xá dành cho nam sinh, hắn nhìn qua ký túc xá lớn bên cạnh, nhớ lại chuyện đêm hôm qua, hắn thực sự muốn cười. Nhìn lên chiếc chìa khóa của mình có ghi rõ 1001. Vậy có nghĩa là phòng của hắn nằm ở tầng thứ 10, phòng thứ nhất. John bắt đầu leo cầu thang đi lên. Cũng may, thể lực của hắn tốt nên leo 10 lầu không quá mệt. Nhưng mà đứng trước cửa phòng thứ nhất lúc này có hai người thanh niên. Một người mái tóc nâu, toàn thân mặc một bộ quần áo khảm đầy đá sáng lấp lánh. Trên tay anh ta cũng cầm một chiếc búa được làm từ những tảng đá sáng. Khuôn mặt có chút gì đó thể hiện sự từng trải. Người kia mang trên người một bộ trang phục khá đơn giản, giống với trang phục của nhà thám hiểm thì hơn. Mái tóc vàng kết hợp cùng gương mặt điển trai. Gần mắt của anh ta có hai hình xăm hình tam giác. Kỳ lạ lại càng làm nổi bật lên vẻ điển trai. Hai người nọ cùng nhìn thấy John, người thanh niên có mái tóc vàng tiến lại cười cười. Cậu cũng là tân học viên của học viện này à? Cậu ở phòng nào? John chỉ vào phòng thứ nhất, cả hai người thanh niên kia ồ lên, sau đó cười ha hả, đến ôm chặt lấy hắn, tay bắt mặt mừng không khác gì người quen lâu năm. Thanh niên mặc trên mình trang phục khảm đầy đá sáng lấp lánh cười cười. Ê, vậy thì thực là tuyệt vời, chúng ta ở cùng phòng. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Tarek. Hắn cùng với thanh niên tóc vàng kia khoác vai hắn rồi nói. Còn tôi là Ezil, sau này chúng ta sẽ ở chung một phòng, đều là anh em với nhau. Cậu tên là gì? À, John. John thực sự kinh ngạc với hai người, đúng như những gì hắn đã biết về họ ở thế giới trước kia. Hai người này cực kỳ tỏ ra thân thiết với hắn. Sau đó cả ba bắt đầu đem hành lý của mình bước vào bên trong, việc phân chia giường ngủ, rồi tủ đựng quần áo, tất cả đều làm rất nhanh. Ezil cười nói. Hay là chúng ta tự giới thiệu một tí về bản thân cho mọi người biết hơn đi. Thế nào, hai cậu thấy sao? Tarek gật đầu rất nhanh, John cũng không ý kiến. Ezil bắt đầu giới thiệu về bản thân. Anh ta vốn sống tại thành phố Piltover, trước kia là có học ngành kỹ ma thuật sư, nhưng mà sau đó từ bỏ và thích theo đuổi ngành thám hiểm. Việc gia nhập học viện ma pháp thậm chí là trong những bước dừng chân của cậu ta mà thôi. Đến lượt Tarek. Ở quê nhà, cha của Tarek là một vị thầy thuốc nổi danh tại thành phố của họ. Tarek vẫn muốn cảm thấy hứng thú với sự nghiệp của cha mình ngay cả từ khi còn nhỏ. Dẫu có một sự am hiểu sâu sắc các vị thuốc từ thảo mộc và thú vật, chính sức mạnh của ngọc quý mới là thứ hấp dẫn chàng trai trẻ này nhất. Chẳng mất bao lâu, Tarek đã ngốn hết sạch những tri thức từ thư viện của cha mình, rồi bắt đầu lên đường du hành một mình. Anh muốn giúp đỡ tất cả mọi người, nhưng không phải chỉ bằng cách chữa trị những vết thương vụn vặt của họ. Anh không muốn chỉ là một người thầy thuốc, mà là một người bảo hộ, người sử dụng sức mạnh của đất mẹ để bảo tồn và che chở. Mục đích của anh gia nhập học viện ma pháp là bởi vì anh nghĩ nơi đây có thể giúp mình nâng cao thêm trình độ sử dụng phép thuật từ lòng đất trong việc cứu chữa bệnh nhân cho mọi người. Sau đó, Tarek và Ezil nhìn về phía John. Lúc đầu, họ đã nhận ra ánh mắt của hắn và khi mất đi một cánh tay, nhưng sợ sẽ đụng chạm đến điều gì đó đau buồn. Vậy nên không dám nói. John thực sự chưa muốn ai biết về cái bí mật của mình, nên chỉ trả lời qua loa rằng mình đến từ một ngôi làng hẻo lánh, rồi vài cái chuyện vụn vặt vớ vẩn. Ezil đứng dậy rồi nói. Hôm nay ba người chúng ta đã gặp nhau, coi như là có cái duyên. Thôi thì tại nơi đây chúng ta kết nghĩa anh em. Thấy thế nào nào? Sau này có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. Tarek cũng lập tức đứng dậy. Anh ta đưa tay phải lên trước đập tay với Ezil. John tuy có đôi chút sửng sốt, nhưng rất nhanh chóng cũng tỉnh lại. Hắn đứng dậy cười nói. Được, Vậy thì sau này chúng ta sẽ là anh em, có họa cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Một màn kết nghĩa đơn giản nhưng đầy tình cảm của ba người đàn ông. Họ hiện tại đã xem nhau như anh em thân thiết, những chuyện sau này nhất định sẽ luôn sát cánh cùng nhau. Ezio tính cách phóng khoáng, cởi mở, cậu ta lập tức cười khà khà. Vậy thì để kỷ niệm lần kết nghĩa lần này, chúng ta hãy ra ngoài nhậu một trận to. Được. Không sai không về. Ba người nhanh chóng rời khỏi học viện, tiến vào một quán nhậu cạnh đó bắt đầu ăn no uống say. Ba ngày đầu tiên tại học viện trôi qua rất nhanh, không biết có phải là John có tính nhác học hay không, mà trong 3 ngày 6 buổi học thì hắn đã cùng Ezio và Tarik cúp hết 5 buổi. Ezio trong mấy ngày này đã phát hiện ra một lối đi bí mật dẫn ra bên ngoài, vậy nên dù trong những ngày học viện cấm học viên ra bên ngoài thì cả ba cũng cứ ra như bình thường. Trong 3 ngày mà tiếng tăm của bọn họ đã vang khắp trường và những học viên mới đặt ra cái biệt danh là bộ ba siêu quậy. Trong 3 ngày này, mọi việc sinh hoạt hay ăn uống cũng rất thoải mái, tắm thì cả ba cùng tắm chung, ăn thì cũng không ăn chung, dù mới quen nhau nhưng cả ba không khác gì anh em ruột thịt. Cái cảm giác này đã lâu lắm rồi John chưa từng có, hắn cảm thấy cuộc sống của mình cũng ít tẻ nhạt hơn. Đừng nói Tarik cũng là một thầy thuốc, tuy nhiên khi thấy qua vết thương trên tay của John, anh ta cũng phải bó tay. Anh ta không có cách nào sử dụng lại sức mạnh của đất mẹ để hồi phục lại cánh tay như bình thường cho hắn. John cũng chuẩn bị tâm lý từ trước nên không quá để tâm vào chuyện này. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie, vụ án mạng trong đêm. Vào một buổi tối mát mẻ, gió hiu hiu thổi từng cơn, John cùng với hai người bạn là Ezio và Tarik của mình đã trở về phòng ở. John nằm căng thẳng ở trên giường, một tuần trôi qua quá nhanh, nhưng thứ hắn cần học thì chưa thấy đâu cả. Mỗi lần lên lớp, mấy người phụ trách giảng dạy chỉ toàn nói nào là về đặc tính của từng hệ phép thuật, rồi nguồn gốc cách sử dụng vân vân. Mấy thứ đó hắn đâu có cần biết, bây giờ thứ hắn muốn học nhất đó chính là việc sử dụng tinh thần lực, rồi luyện tập để làm sao cho nó thật cường đại. Ba người nằm trên ba chiếc giường cảm thấy sự thoải mái, John lên tiếng phá tan bầu không khí. Này Ezio, cậu từng bảo học viện ma pháp này cũng như là một điểm dừng chân của hành trình thám hiểm của cậu, phải không? Ezio gật đầu đáp. Phải, nơi này cũng là một trong những điểm thuộc cuộc hành trình thám hiểm của tôi. John cười nói. Vậy quả nhiên cậu rất giàu. Nếu để muốn vào học viện này cần đóng học phí ban đầu là 10 triệu. Cậu quá là dư tiền đấy. Ezio cười ha ha đáp. Thực ra thì trong những cuộc hành trình thám hiểm trước đây, tôi có tìm được của cải, vậy nên có thể nói là không thiếu tiền. Tarik thường ngày là người ít nói nhất, anh ta đột nhiên cười phá lên. Tôi thì đơn giản hơn cậu nhiều Ezio, tôi chỉ cần lấy một viên đá nhỏ trên giáp của mình là đủ để đóng học phí rồi. Thậm chí là khi cần thiết, tôi có thể kêu gọi sức mạnh của đất mẹ để tạo ra nhiều đá quý hơn nữa. Ủa? John và Ezio ồ lên kinh ngạc, sau đó Ezio nhìn về ánh mắt thèm muốn. Ấy, bộ pháp rồi vũ khí trên người của cậu, quả nhiên có vẻ rất đắt đỏ đấy. Tarik lườm Ezio rồi nói. Này, cậu định làm cái gì? Trộm hả? Ezio lắc lắc cái tay nói. Thì chúng ta là anh em kết nghĩa với nhau cơ mà, ai lại đi trộm cướp như thế? Này, John. Ezio đột nhiên nhìn sang John rồi nói. Thực ra điều này cả tôi và Tarik đều không muốn nói ra, nhưng mà tôi nghĩ chúng ta là anh em với nhau, ở chung phòng và cũng đã từng kết nghĩa. Tôi hy vọng cậu sẽ không giấu chúng tôi. Khuôn mặt của Ezio và Tarik đột nhiên trở nên rất nghiêm túc. John có chút kinh ngạc nhưng không hiểu hai người này muốn gì. Ezio nói. Một tuần qua chúng ta đã ở cạnh nhau và chúng tôi cảm thấy rằng mặc dù cậu không hề sử dụng phép thuật nhưng mà thể lực của cậu và thính giác cùng với thị giác tất cả đều rất kinh khủng. Cả thân thể và quá khứ nữa, cậu vẫn giấu chúng tôi. Chúng ta là anh em với nhau cơ mà. Cậu có thể nói thật ra cho chúng tôi biết có được không? John lúc này mới hiểu hai người bạn họ muốn nói gì. Hắn thở dài sau đó gật đầu. Thôi được rồi. Dù gì hai cậu cũng là thân thiết như anh em, vậy nên tôi cũng không muốn giấu nữa. Thực ra, Ezio, cậu không nói điều này ra thì tôi cũng muốn hỏi một chút về quá khứ của mình. Vậy cậu cứ nói đi John, chúng tôi nhất định sẽ giữ bí mật cho cậu, những điều gì khó nói quá, vậy thì thôi. Tarik ngồi dậy nhìn thẳng vào hắn, nói với giọng điệu quan tâm như là một người anh em thân thiết. Các cậu đã từng nghe về truyền thuyết về một vị anh hùng đã cứu Ionia khỏi diệt vong và tìm lại hòa bình cho họ rồi không? John hỏi Han, hai người bạn của mình. Ezio lập tức gật đầu. Tất nhiên là đã nghe qua. Và không phải là chỉ một lần đâu. Truyền thuyết về người anh hùng này hầu như ai cũng biết mà. Ngay cả một đứa còn nít cũng biết. Mà hình như người anh hùng đó có tên giống với cậu đó. Nhưng mà chắc chắn là không phải cậu đâu. Tôi đã từng đến Ionia để thám hiểm rồi. Những người dân ở đó vì tưởng nhớ về anh hùng đã mất mà dựng lên cả một bức tượng rất to. Tôi đã thấy qua bức tượng đó, không giống cậu tí nào. Angel nói vậy bởi vì cậu ta không biết. Bức tượng đó do chính người dân của Ionia xây nên mà người dân Ionia lại nghĩ John chính là một người của Ionia. Vậy cho nên khi xây nó, họ đã để mái tóc của hắn theo đúng kiểu phong tục cổ xưa của người Ionia. Trang phục trên người của hắn cũng được tạc sao cho giống với trang phục chiến đấu của người dân Ionia. Nhưng mà cách làm bức tượng này lại khác với John nhất chính là khuôn mặt. Mặc dù được Irelia, Kenan cùng với những người khác miêu tả rất kỹ khuôn mặt của hắn, nhưng mà trước khi xây bức tượng này, những nhà thiết kế vì muốn hắn mang cho mình vẻ mặt lạnh lùng như một vị tướng quân từng trải, vậy qua hàng trăm cuộc chiến, vậy nên khuôn mặt của hắn sau khi làm xong, dù là có chút khác với khuôn mặt thật, điều này mặc dù Irelia và mọi người quen biết John có chút không đồng tình, nhưng mà sau này cũng được những nhà thiết kế kia giải thích, cuối cùng cũng đã phải chấp nhận. John lắc đầu cười cười. Nhưng mà thực ra người đó chính là tôi đấy. Hả? Cái gì? Cả hai người Ezio và Tarik hốt hoảng kinh hồ. Bọn họ không tin vào tai của mình. Tarik liên tục lắc đầu. Không phải đâu. Điều này... Ezio cũng gật đầu nói. Phải đấy. John, cậu đang đùa với chúng tôi đấy à? Cậu không thể là vị anh hùng trong truyền thuyết đấy được. Cậu bị mất một cánh tay và khuôn mặt. À, mà phải rồi. Tôi nghe người ta nói vị anh hùng trong truyền thuyết kia đã chết lâu rồi. John cười đáp. Đôi mắt hắn mông lung nhưng nhớ đến những hồi ức trước kia. Hắn nói. Thực ra trong trận cuối cùng trên bãi biển lúc đó, tôi đã bị Warwick, là một nhà khoa học, và một con người độc ác nữa của Benosus ném vào một loại bom kỳ lạ. Quả bom đó sau khi phát nổ đã cuốn tôi vào một con đường không gian kỳ bí và làm tôi mất tích tại đó. Cả cánh tay cũng bị mất, cũng là do trái bom đó gây nên. Nhìn vào điệu bộ của hắn, cảm xúc của hắn khi nói ra những điều này, Ezio và Tarik nhìn nhau. Họ không thể tưởng tượng được nhân vật trong truyền thuyết mà thường ngày họ hay nghe, lại đang ngồi trước mặt mình. À không phải là nói suốt một tuần nay ở cùng với mình mới đúng, ăn cùng mình, tắm cùng mình. Ezio đứng dậy nói. John, chúng tôi tin cậu. Từ ánh mắt của cậu cho thấy rằng trong lời nói không hề có chút giả dối. Nhưng mà tôi không hiểu được, tại sao cậu còn sống mà không nói cho những người thân của mình biết để họ đỡ thương tâm? John lắc đầu đáp. Tôi cũng muốn làm như vậy. Nhưng mà với tình trạng hiện tại của tôi, khi họ biết được và chính khi nhìn thấy tôi thế này, thì lại càng thương hại hơn. Hơn nữa, tôi không muốn làm gánh nặng cho ai. Ezio, Tarik, hai cậu đã biết bí mật như vậy, thì tôi mong rằng hai cậu sẽ không tiết lộ cho ai biết chuyện này, được không? Ezio lẫn Tarik nhìn nhau sau đó cả hai cùng gật đầu. Tarik nói. Được rồi, yên tâm đi John, chúng ta là anh em kết nghĩa mà, bí mật của cậu cũng như là bí mật của chúng tôi. À, mà phải rồi. Tôi thấy việc cậu không công khai việc mình còn sống là đúng đấy. Bởi vì trên đường đến đây tôi vô tình biết được Benosus đang là phái rất nhiều sát thủ đi khắp nơi để tìm kiếm tung tích của cậu. Xem ra, họ là vẫn không tin cậu đã chết đâu. John nghe điều này lập tức kinh ngạc vô cùng. Sao? Là thật chứ? Tarik gật đầu. Thật 100%. Ezin tiếp lời. Nếu vậy, cậu ở tại nơi này là an toàn nhất. Người của Nosus sẽ không bao giờ dám làm gì bậy bạ tại đây. John hắn thực sự là không ngờ bên phía Nosus lại phái sát thủ đi tìm tung tích của hắn. Nếu như với sức mạnh hiện tại, e rằng không chống nổi vài chiêu từ những sát thủ đó. Hắn từng biết đến vài sát thủ cực kỳ đáng sợ của Nosus như là Katarina, Thalang. Nếu để hai người này mà tấn công hắn, e rằng khó mà sống được. Ezio nói, thôi được rồi, đêm nay chúng ta phải nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn phải lên lớp học, cúp học nhiều quá cũng không hay. Phải. John nói, được. Vậy thì hai cậu ngủ sớm đi, tôi là muốn đi ra ngoài một chút. Nói xong, John liền rời khỏi phòng. Hắn đi dạo vài vòng giảm bớt căng thẳng cũng như là những hồi ức của quá khứ đang ùa về. Cùng lúc đó, tại một nơi khác của học viện, đúng hơn là tại một chiếc hồ nước nhỏ nuôi đầy cá, Lux ngồi ở đó một mình, ngắm những con cá bơi lội. Cô tự nói với bản thân. Cá ơi cá, sao ta muốn được như ngươi? Được bơi lội thoải mái, được người ta chăm lo, được người ta yêu thương. Ta thực sự là rất cô đơn. Từ ngày trở về học viện này chẳng có chút gì thú vị. Lúc trước khi đi với cái tên ngốc kia, hóa ra lại vui hơn. Bây giờ hắn cũng đã gia nhập học viện rồi, lại lên lớp học sớm tối. Không có ai chơi với ta. Thật là chán. Tiểu thư kiêu kỳ bướng bỉnh nhất đế quốc Demacia, Luxana của dòng họ Grawatch. Tại sao lại ngồi một mình nói chuyện với những con cá vô trí? Đột nhiên một giọng nói thanh niên trầm trầm vang lên sau lưng của cô. Lux giật mình xoay người lại, khuôn mặt cô đột nhiên lạnh, cô nhếch môi. Hóa ra là thiếu gia Vagan, ngài đã trở về học viện rồi sao? Ồ, hóa ra tên vừa nói chính là Vagan thiếu gia, kẻ lúc trước trong rừng đã có ý định xấu xa với Lux và sau đó bị John cắt đứt quần, chạy trốn trong nhục nhã. Hắn hóa ra lại là một học viên của học viện ma pháp, điều đó cũng giải thích vì sao khi chiến đấu phép thuật với Lux, hắn cũng không hẳn bị rơi vào thế hạ phong. Vagan là một thiếu gia nổi tiếng ăn chơi và quậy phá các nữ sinh tại học viện, nhưng bù lại, hắn cũng được xem là một thiên tài sử dụng sức mạnh phép thuật, vậy cho nên nhiều vị giáo sư mắt nhắm mắt mở cho những hành vi quậy phá của hắn. Vagan nghe Lux nhắc lại chuyện nhục nhã trước kia, sắc mặt của hắn đành lại. Ta biết được thằng nhãi kia gia nhập học viện rồi có phải không? Nếu vậy hắn sẽ ở tại ký túc xá của nam sinh. Như vậy sau này ta sẽ có nhiều cơ hội để phục thù hắn. Ta sẽ cho hắn nếm mối nhục gấp trăm gấp ngàn lần những gì ta đã nhận. Lux nghe Vagan nói, hắn sắp làm khó cho John, liền trở nên tức giận. Người dám? Người nghe cho kỹ đây. Nếu người dám làm hại hắn ta, nhất định đừng mong một ngày yên ổn. Vagan trêu chọc Lux. Cô sợ gì à? Hay cô về hắn có gì đó mờ ám? À, ta biết rồi nhá. Chuyện này mà truyền ra ngoài nhất định là nhiều tên nam sinh sẽ rất ghen tị đến lúc đó không cần ta ra tay. Thì bọn chúng cũng không để cho hắn sống đâu. Nắm tay của Lux nắm rất chặt. Cô tức giận cùng cực, đôi mắt như muốn bốc lửa. Cô quát lên. Người cầm cái miệng thối của người lại cho ta. Nếu người dám ăn nói bậy bạ, đừng trách vì sao ta lại ra tay không nể tình là học viên cùng trường. Lux nói xong tức giận rồi đi. Vagan đứng đó cười ha hả. Một nụ cười ác độc và ghê tởm, ánh mắt của hắn cũng thể hiện điều đó. Cạnh đó có hai học viên vô tình đi qua và thấy Lux và Vagan đang cãi cọ. Một người trong số đó nói. Hai người bọn họ lại cãi nhau rồi, quả nhiên là quá khổ. Thôi, ngươi để ý làm gì? Hai người nọ vốn là kẻ thù, điều này ai trong học viện cũng mà không biết. Đi thôi, đừng để phiền phức. Vagan thấy nơi này không còn gì thú vị, hắn xoay người rời đi. Thì đột nhiên lúc này một bóng đen từ đằng sau lao ra nhanh như một tia chớp. Một thứ cứng như sắt đập rất mạnh vào đầu của Vagan. Người ta thường nói rằng, mình thương, dễ đỡ ám tiến, khó phòng. Dù Vagan có giỏi phép thuật đến đâu thì bị một người lạ mặt có tốc độ quá nhanh như vậy mà tấn công lén từ đằng sau bằng một thứ hung khí rất cứng như vậy thì cũng không thể phản ứng được. Vagan ngã gục trên mặt đất, đôi mắt hắn tỏ ra vẻ căm phẫn, hai tròng mắt rung lên từng đợt. Hắn cố sức nhìn ra kẻ đã đánh mình, hơi thở bắt đầu yếu đi. Tên hung thủ sau khi gây án liền lập tức bỏ chạy. Hình như hắn biết chắc chắn với cú đánh đó, Vagan không thể nào sống, và sự thật đúng là hắn đã đúng. Vagan đã tắt thở, nhưng trước khi chết, hắn kịp lấy tay phải của mình vẽ vài thứ trên mặt đất. John đang đi dạo vài phòng thì bắt gặp Lux. Chạy đi, khuôn mặt của cô tỏ vẻ vô cùng tức giận. John lập tức đuổi theo gọi. Ê, này, tiểu ác ma, đi đâu đấy? Lux dừng chân lại nhìn hắn với ánh mắt đầy căm tức. Cô quát. Ta yêu cầu ngươi không được nói xấu ta rồi cơ mà, nhớ chưa? Có tin ta đánh ngươi một trận không? John tiến lại cười. Cô nghĩ mình khôi phục lại được sức mạnh phép thuật là có thể đánh được tôi hả? Mà cô đi đâu vào giờ này? Chồng cô lại còn tức giận. Lux dậm chân tức tối rồi nói. Ta là vừa gặp Vagan và cãi nhau với hắn. Vagan? John tỏ vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ cái tên thiếu gia kia lại ở trong học viện ma pháp. Lux hiểu sự kinh ngạc của hắn nên giải thích. Tại vì người không biết đấy thôi. Hắn ta vốn là một học viên của học viện và là một trong số ít những người được xem là thiên tài đấy. Chỉ có điều ta rất ghét hắn. Hắn là một tên vô sỉ hạ lưu ác độc và thối tha. Đúng là cái đồ đáng chết. Lux bắt đầu bài ca chửi rủa. John nghe được mấy bài ca này của cô như đã quen tai. Hắn cười cười. Thôi được rồi. Đêm khuya như vậy không về ký túc xá mà ngủ đi. Lại còn đi đâu? Lux liếc nhìn hắn rồi nói. Thế không phải ngươi cũng đi ra ngoài này hay sao? John ai ai cái má rồi gật đầu nói. Thì ta muốn hít thở một chút không khí. Lux đáp. Thì ta cũng muốn hít thở không khí. John trêu chọc. Vậy cô không sợ bị ma bắt à? Lux hứ một tiếng. Lúc trước vì ta bị khóa sức mạnh phép thuật vậy cho nên mới sợ ma thôi. Còn bây giờ á? Còn lâu? Nói rồi cô lại bước tiếp. John lắc đầu sau đó đi sát về cô. Đêm đó cả hai người cùng đi dạo mát cùng nhau. Lux được ở cạnh hắn, được mắng chửi chơi đùa theo ý thích, nhưng tức giận về chuyện Vagan nói đều như biến mất. Nếu như ngày mai cô đã biết được Vagan đã chết thì không biết cô sẽ nghĩ gì, đến lúc đó thái độ sẽ ra sao. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie. Vụ án trong đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, một tin giật gần truyền khắp học viện ma pháp. Vagan thiếu gia, một thiên tài phép thuật đồng thời cũng là một tên quậy phá có tiếng, đã bị giết tại vườn hoa học viện. Từ rất sớm, Khi có tin tức Vagan bị giết và xác nằm tại vườn hoa của học viện thì rất nhiều học viên của học viện đã chạy đến đây. Vườn hoa nhanh chóng chật kín người. Những nơi bàn tán bắt đầu râm ran, người thì thầm mắng hắn chết là đúng, người thì lại thầm than thở cho số hắn gặp xui. Lúc gần đây rất nhiều vị giáo sư đã xuất hiện tại hiện trường, ngay cả đến viện trưởng và viện phó vốn ít khi được gặp cũng đã tới đây. Giết người trong học viện, đây là việc trước nay chưa từng có, bởi viện trưởng, viện phó và các vị giáo sư khác đều rất xem trọng chuyện này, quyết tâm tìm ra kẻ đã giết Vagan. Viện trưởng là một ông lão cao gầy, tay chống gậy, vậy nhưng đừng nhìn bề ngoài mà vội kết luận rằng ông ấy già yếu. Thực tế, ông lão đó rất lợi hại, viện trưởng của cả một học viện ma pháp lớn như vậy thì nhất định không phải là một người thường. Trên người của viện trưởng lúc này mặc một bộ trang phục áo bào dành cho những ma pháp sư, thiết kế theo kiểu của học viện ma pháp, nhưng đó lại là màu đỏ. Đó là màu tượng trưng cho cấp độ phân chia bên trong học viện. Dưới màu đỏ là màu nâu, nghĩa là người mặc trang phục áo bào màu nâu đứng bên cạnh chính là phó viện trưởng. Nhìn bề ngoài thì phó viện trưởng này có vẻ là trẻ hơn viện trưởng chừng 10 tuổi là cùng. Ông ấy chính xác nhìn Vagan nằm trên đất. Sau khi nhìn thấy, các học viên báo lại ông ta đã nhanh chóng ra lệnh sơ tán khu vực quanh xác chết và không ai có thể đụng vào đó. Phó viện trưởng nói với viện trưởng. Viện trưởng, ngài thấy thế nào? Viện trưởng ánh mắt thể hiện sự lão làng của mình. Lão đáp. Hiện tại chúng ta chưa thể kết luận được điều gì, nhưng mà có một điều ta chắc chắn, đó chính là việc hung thủ vẫn còn ở trong học viện. Phó viện trưởng gật đầu tán thành. Ngài nói đúng, học viện của chúng ta được canh gác rất cẩn mật. Theo như tôi nói, thì người đi hỏi vào tối hôm qua không có bất cứ một ai rời khỏi học viện này, ngay cả chút gì đó kỳ lạ cũng không thấy. Viện trưởng gật đầu nói. Vậy đã phái người đi mời tướng quân Virgin chưa? Ông ấy là tướng quân trấn thủ thành cổ không tên. Những vụ án như vậy, có lẽ ông ấy có ít nhiều kinh nghiệm để tìm ra hung thủ. Phó viện trưởng gật đầu đáp. Đã cho người đi gọi rồi, và chắc chắn ông ấy cũng sẽ đến sớm thôi. Được, vậy thì bây giờ hãy giữ yên lặng hiện trường, không được cho ai đến gần. Viện trưởng nói. Lúc này xung quanh cái xác của Vagan đã có rất nhiều học viên đứng xem. Họ như là lệnh của phó viện trưởng nên đứng cách cái xác chết một khoảng. Viện trưởng, phó viện trưởng, tướng quân Virgin đã đến. Một người làm chạy vào báo. Từ phía sau, một vị tướng quân mang trên mình một bộ giáp bạc. Trước ngực giáp có hình một con hổ đang nhè răng. Bên hông đeo kiếm dài bóng loáng sắc nhọn. Đầu đội mũ bạc có cọng lông chim dựng thẳng. Khuôn mặt sắc lạnh, làn da ngăm đen. Khi thấy hai người viện trưởng và phó viện trưởng thì lập tức nói. Hai vị từ sáng đã gọi. Chắc chắn là có việc hệ trọng phải không? Phó viện trưởng đáp. Tướng quân, không có gì giấu ngài. Hiện tại trong học viện này đã xảy ra một vụ án mạng. Chúng tôi không giỏi trong việc điều tra phá án. Vậy cho nên phải nhờ ngài đến đây mà giúp đỡ. À. Nghe vậy, sắc mặt của tướng quân Virgin lập tức nghiêm túc. Ông tiến đến bên cạnh xác chết của Vagan. Môi đã xanh lại, da có vẻ lạnh đi. Ông kiểm tra một lúc rồi nói. Tạm thời kết luận người thanh niên này đã chết cách đây khoảng chừng 7-8 tiếng trước. Bây giờ là hơn 6 giờ sáng. Vậy khoảng thời gian mà người thanh niên này chết là khoảng từ 10 giờ đến 11 giờ đêm hôm qua. 10 giờ đến 11 giờ đêm hôm qua? Theo như lời thông lệ của các học viên, thì là các học viên này phải ngủ lúc 10 giờ. Giờ đó tại sao lại ra ngoài được? Tướng quân Virgin suy nghĩ một lúc lâu, sau đó đứng dậy. Vậy đêm hôm qua, có ai thấy người thanh niên này ở đây hay không? Hoặc là thấy anh ta đi với ai đó? Nếu có thì đứng ra mà nói sự thật đi, để giúp cho học viện của mấy cậu có thể bắt được hung thủ. Tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu vang. Ờ, có tôi thấy. Đột nhiên một thanh niên đứng ra nói. Hàng ngàn ánh mắt đổ vào người thanh niên kia khiến cho anh ta có chút không quen. Tướng quân Virgin tiến lại nói. Cậu trai, đừng có sợ. Cứ gì, nói thẳng ra. Thanh niên kia gật đầu. Đêm hôm qua, tôi cùng với một người bạn cùng ra phòng đi vệ sinh. Lúc đó ngang qua khu vườn này thì phát hiện ra Vagan cùng với Lux tiểu thư đang cãi cọ. Lux? Virgin lập tức hổ lớn. Hãy lập tức đưa cô gái tên Lux đến đây. Cái gì? Lux? Cô ấy làm sao làm chuyện này được? Nhưng mà cũng có thể lắm, ai trong học viện này không biết giữa bọn họ có hận thù. Virgin bắt đầu hỏi những học viên bên cạnh đó về Lux và cả về mối quan hệ giữa Lux và người thanh niên đã chết Vagan. Ở giữa đám đông, Ezreal nhìn thấy tất cả, nghe hết mọi thứ. Cậu ta nhanh chóng thoát khỏi ra đám đông đó, chạy về phía phòng. Ê, John! Ezreal mở tung cửa, hốt hoảng chạy vào. John lúc này đang nằm trên giường ngủ, chả là sáng ngày hôm nay hắn học hai tiết, sau đó quyết định ngủ nướng một tí. Nghe nói giọng thất thanh của Ezreal, hắn mở mắt, mắt nặng mắt nhẹ như là cục gạch. Sao có chuyện gì? Hớt hả hớt hải nhìn mệt thế. Ezreal liền nói. Mau dậy đi, học viện có chuyện lớn xảy ra. À, chuyện gì? John vẫn còn ngái ngủ. thì là một học viên của học viện tên là Vagan đã bị giết rồi, ngay tại khu vườn của học viện. Ezio nói. Hả? Cái gì? John kinh ngạc ngồi bật dậy, một cơn buồn ngủ như là biến đi đầu mất. Hắn nói. Chuyện này là sao? Ezio đáp. Không rõ đâu, đại loại như là hắn ta bị ai đó giết. Tướng quân Virgin thì đang điều tra. Còn nữa, người bị tình nghi đầu tiên chính là cô gái tên Lux, cái cô mà cậu hay nhắc đến đấy. Sao? Lux? John đứng dậy, quần áo, rửa mặt mọi thứ giải quyết rất nhanh. John và Ezio nhanh chóng chạy đến khu vườn của học viện. Tarek đứng đó từ trước thấy hai người đến vội dạng vàng rồi nói. Hiện tại Lux đã được gọi đến, cô ta đang bị viện trưởng và tướng quân Virgin tra hỏi. John gật đầu sau đó cùng hai người chen vào đám đông. Sau vài hồi luồn đách, hắn cũng chen được vào đến bên trong. Xác của Vagan vẫn nằm đó. Hắn kinh ngạc nhìn cái xác của cái tên đáng ghét kia. Nói thực, khi John nghe tin Vagan chết, hắn cũng đã rất chấn động. Hắn cũng từng nguyền rủa Vagan ăn cơm chết nghẹn, uống nước chết sặc, đi tiểu chết ngạt, đánh rắm chết thối. Hận không thể làm cho hắn ta chết rồi lại chết lại. Một ngày chết đủ 24 canh giờ, một tháng chết đủ 30 ngày. Nếu tháng 31 ngày thì chết nhiều một ngày, nếu là tháng 28 ngày thì tháng sau lại chết bù 2 ngày. Nghĩ đến cái chuyện hắn định giở những trò ác độc hãm hại mình như là Lux đã kể tối qua, thì hắn lại càng ghét cái tên này hơn. Hắn nhìn lên phía trước lúc này, Lux đang bị bao vây bởi những vị giáo sư và viện trưởng của viện phó học viện. Vậy nên họ liên tục hỏi cô làm gì từ khoảng 10 giờ đến 11 giờ đêm hôm qua, vân vân, rất nhiều thứ. Lux lúc này cảm xúc lẫn lộn, khi nghe tin Vagan chết, cô cực kỳ vui mừng và sung sướng, nhưng khi bị nghi can là kẻ giết hại Vagan, cô cảm thấy rất ấm ức, cô liên tục kêu oan. Viện trưởng, viện phó, con thực sự là không hề giết hắn, mặc dù con rất ghét hắn, nhưng mà tuyệt đối không bao giờ làm chuyện đó, mọi người phải tin con. Virgin tướng quân nói. Vậy thì cô có chứng cứ gì chứng minh mình trong khoảng thời gian đó không có mặt tại đây hay không? Lux đột nhiên cứng họng, lúc đó chỉ có mình và ả chết bầm kia đã ở đây cách nhau, sau đó mình rời đi hay không có ai làm chứng gì đâu. Cô ấy không phải là kẻ giết người đâu. John đột nhiên tiến lên trước, hắn mặc sự ngăn cản của những người bảo vệ hiện trường cạnh đó, vẫn cố gắng bước vào bên trong. Virgin nói. Cậu trai, cậu biết gì về vụ án này? Phó viện trưởng nói. Cậu lấy gì mà tin rằng nó không phải là kẻ giết người? John nói. Đêm hôm qua, cô ấy cùng với tôi đi tản bộ nên tuyệt đối cô ấy không thể là kẻ giết người được. Virgin nghe vậy vội nói. Vậy là đêm hôm qua ngươi đi cùng cô ta, khoảng lúc vài mấy giờ? Hình như là hơn 10 giờ gần 11 giờ gì đó. John đáp. Phó viện trưởng nghe vậy nhíu mày. Vào giờ đó, sao em không ở trong phòng nghỉ mà lại đi ra ngoài? John đáp. Đêm qua em không ngủ được, vậy cho nên muốn đi vài vòng hít thở không khí. Virgin lắc đầu. Điều đó cũng không chứng minh cô bé Lux kia có bằng chứng ngoại phạm được. Theo nhận định, khi khám nghiệm tử thi, xác chết này đã chết ít nhất được 7 đến 8 giờ. Cũng có nghĩa là trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 11 giờ đêm hôm qua, cậu có biết trước khi hai người này gặp nhau, cô bé kia đã đi đâu không? Cái này thì John thật sự là không biết, hắn đành phải lắc đầu. Viện trưởng tiến lại nói. Thôi được rồi, em hãy mau về đi. Mọi người cũng nhanh chóng quay về phòng học của mình chuẩn bị cho giờ học tiếp theo. Chuyện ở đây đã có chúng ta lo. Lệnh của viện trưởng ai mà dám cãi. Toàn bộ học sinh xung quanh bắt đầu giải tán. Tuy nhiên chỉ có John cùng với hai người bạn Ezio và Tarek vẫn còn nán lại. Viện trưởng kỳ lạ nói. Sao thế? Vẫn còn điều gì muốn nói? John lắc đầu. À, không. Em chỉ là không tin Lux lại giết người. Đúng thế đó, viện trưởng à. Chúng tôi cũng không tin cô bé này lại làm ra chuyện như thế đâu. Giáo sư German cạnh đó lên tiếng. Virgin tướng quân lắc đầu nói. Mọi chuyện như thế là nói được điều gì, còn cần phải điều tra thêm. John nhìn qua tướng quân Virgin. Tướng quân, ngài đã xem xét qua xác chết cạnh nạn nhân hay chưa? Có phải đã phát hiện ra gì đặc biệt? Tướng quân Virgin gật đầu. Tất nhiên là ta đã xem qua. Cậu thanh niên kia tên là Vagan đã bị một hung khí rất cứng đánh mạnh vào đầu. Cú đánh mạnh đến mức khiến cho não của ta chấn động và xuất huyết luôn bên trong. Ở phần sau gáy dễ dàng nhìn thấy đầy máu tụ. John ủ lên sau đó rồi nói. Vậy không biết tôi có thể được xem qua xác nạn nhân một lần? Điều này thì không được. Nếu lỡ như cậu chính là hung thủ thì sao? Cậu sẽ tận dụng tình huống này để giấu đi một vật chứng nào đó. John thấy phó viện trưởng lắc đầu ngăn cản. John liền đáp. Phó viện trưởng và tướng quân có thể cho tôi thời gian để điều tra xem ai là kẻ đã giết Vagan để minh oan cho cô ấy có được không? Virgin tướng quân nói. Điều này có thể không? Cậu nghĩ cậu là ai mà đòi điều tra hung thủ? John lắc đầu. Tôi chỉ là một học viên bình thường thôi, nhưng mà tôi tin Lux không phải là kẻ giết người. Cô ấy mặc dù có chút bướng bỉnh và cứng đầu, nhưng tuyệt đối không phải là người thích ai, giết ai thì giết. Virgin suy nghĩ một lúc lâu rồi nói. Vậy thôi được. Nhìn cử chỉ và ánh mắt của cậu, kinh nghiệm của tôi cho biết cậu không nói dối. Vậy tuy nhiên, tôi sẽ để ý đến cậu rất kỹ để tránh cậu có hành động mờ ám. Đồng thời trong vòng 3 ngày cậu không chứng minh được cô ấy vô tội, thì cũng có nghĩa là cậu là đồng phạm. Hai người sẽ bị giam vào nhà lao chờ xét xử. Đồng ý không? John gật đầu kiên quyết. Hắn tin vào trực giác của mình. Sau đó tiến lại gần xác chết Vagan. Lux cạnh đó nói. Tên ngốc kìa. Người có biết mình đang làm cái gì không? Người sẽ bị giam vào nhà lao đấy. Hung thủ ra tay tất có sự chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Người không thể tìm ra hung thủ được. John xoay người rồi nói. Cứ đứng đó yên mà xem. Tôi tin cô không phải là hung thủ. Và tôi sẽ chứng minh điều đó. Sự thật chỉ có một thôi. John bắt đầu xem xét Vagan. Mặc dù hắn không hề biết tí gì về phá án, nhưng mà cũng có chút ít kinh nghiệm về chuyện này. Vì lúc trước ở thế giới trước, hắn đã đọc rất nhiều chuyện trinh thám Conan. John xem xét sau gáy của Vagan. Đúng như là tướng quân Virgin đã nói, sau gáy có vết máu bầm. Phần vỏ não bị lõm sâu vào chứng tỏ là một vật gì đó cực kỳ cứng ngắc đã đập vào đầu. Virgin nói. Sao? Đúng như tôi nói hay không? Người thanh niên Vagan này đã bị một vật gì rất cứng đánh vào đầu mà dẫn đến tử vong. John gật đầu. Vậy ngài đã tìm ra hung khí chưa? Tướng quân Virgin lắc đầu. Ta cũng đã cho người đấy đi tìm rồi. Cả bên phía viện trưởng nữa. Ông ấy cũng sai người phối hợp với lính bên tôi để tìm kiếm cả học viện này. Nhưng không hiểu sao, không thấy hung khí. John sờ vào tóc của Vagan. Đột nhiên hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Nó như là một hơi âm ẩm một chút. Hắn sờ lên phần cổ áo gần vết thương. Ở đây cũng có nơi ẩm. Hắn suy nghĩ, Vagan bị một vật cứng đánh mạnh vào đầu, khiến cho phần não tổn thương. Với một cú mạnh đánh vào từ đằng sau, thông thường sẽ gây vết thương khiến cho máu chảy ra. Nhưng đằng này lại không hề có vết máu chảy ra bên ngoài, mà chỉ là có máu bầm. Đã vậy, phần tóc gần như chỗ vết thương và phần cổ áo lại có chút hơi ẩm. Trong thời tiết mùa hè, nếu như nói sáng sớm có sương rồi đọng lại trên người của Vagan, đó là điều hết sức vô lý. Hắn tiếp tục nhìn xem trên người của Vagan, không có gì khả nghi. Đột nhiên hắn thấy được dưới tay phải của Vagan có gì đó rất lạ. John nâng cánh tay hắn lên thì ngay lập tức một ký tự xuất hiện. Ký tự bị lòng bàn tay của Vagan che đi nên không ai thấy. Tướng quân Virgin thấy John tìm ra ký tự kia thì kinh ngạc cúi xuống nhìn nói. Ewan, thứ này có thể là điều gì trước khi chết cậu ta thanh niên này đã để lại. Nhưng mà là nó có ý nghĩa gì? John cũng tạm thời không thể hiểu. Hắn xoay người hỏi phó viện trưởng. Phó viện trưởng, có thể cho em hỏi một điều không? Phó viện trưởng gật đầu. Thường ngày, ngoài Lux và Vagan, còn kẻ thù nào khác hay không? Phó viện trưởng lắc đầu. Điều này ta không rõ đâu. Chuyện nội bộ giữa các học viên ta có quan tâm đâu. Có, rất nhiều. Lux đột nhiên xen vào rồi nói. Thường ngày tên Vagan kia làm vô số điều xấu xa, vậy cho nên hắn bị rất nhiều người ghét. Virgin tướng quân nói. Các vị, ở đây có ai hiểu chữ y quan này có ý nghĩa gì hay không? Một vị giáo sư tiến lại nhìn rồi sau nói. Hình như là có một lớp học mang ký hiệu là Ewan. Lớp đó là lớp đặc biệt dạy quang năng phép thuật. Hả? Lux lúc này mới giật mình. Cô đột nhiên nhớ ra lớp học của mình mang mã số Ewan. Cô vội vàng thốt. Không không, con không có giết hắn ta. Mấy ngày phải tin con. Giáo sư Jacob, Germain, Gomez. Mấy ngày hãy mau giải thích giúp con đi. Con không làm chuyện đó. Virgin tướng quân đứng dậy nói. Bây giờ chứng cứ đã có đầy đủ rồi. Cô còn chối sao? Viện trưởng. Phó viện trưởng, đây là chuyện của học viện hai ngày, nên bây giờ đã bắt được hung thủ rồi. Hai ngày muốn xử lý thế nào cũng được. Viện trưởng và phó viện trưởng gật đầu. Ba vị giáo sư thân nhất với Lux lúc này cũng là vô phương cứu giúp. Bọn họ cúi đầu ngào ngán. Hung thủ không phải là cô ấy. John đột nhiên đứng dậy nói. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Hùng thủ là người đó. Tướng quân Virgin kỳ lạ nói. Bây giờ động cơ và chứng cứ đều có cả. Cậu còn muốn bảo vệ cô ta nữa? John nói. Vậy thì hãy cho tôi hỏi. Nếu muốn phá một vụ án thì cần nhất là hai thứ gì? Là chứng cứ và nhân chứng. Virgin nói. Hiện tại cả hai thứ đó đều có rồi. Cậu còn muốn gì? John gật đầu giải thích. Thứ nhất, Vagan là một học viên quậy phá và bị rất nhiều người căm ghét. Có thể hung thủ là một người nào đó khác ở học viện này, không nhất thiết là Lux. Thứ hai, về hung khí, các vị đã tìm ra hung khí hay chưa? Thứ ba, cũng đều là điều quan trọng nhất, chính là một cô gái yếu đuối như Lux cũng làm sao có thể sử dụng một thứ vũ khí cứng mà từ đằng sau đánh một cú quá mạnh đến đối phương chết chỉ trong một đòn. À, phải rồi. Mặc dù là phép thuật của Lux rất cao, nhưng mà cô ấy vẫn chỉ là một cô bé, vẫn là yếu đuối. Giáo sư Gomez gật đầu tán thành. John hỏi tướng quân Virgin. Vậy tướng quân, nếu như có một người đánh lén ngài thì ngài sẽ cảm thấy thế nào? Virgin đáp. Với kinh nghiệm cùng với việc trải qua hàng trăm chiến trận như ta, vậy thì nhất định sẽ cảm thấy kẻ thù đánh lén đằng sau lưng ta, vậy nên ta sẽ tránh né. John gật đầu nói tiếp. Ngài nói đúng, ở đây ai cũng biết Vagan là một học viên thiên tài của học viện, cũng đã trải qua rất nhiều trận chiến, và đặc biệt hơn, trong người anh ta đã có phép thuật có thể cảm thấy nguy hiểm bất cứ lúc nào. Vậy mà mọi người nhìn xem, ở xung quanh đây không hề có vết tích đánh nhau, chứng tỏ kẻ ra tay có tốc độ rất nhanh. Lux là một pháp sư và cô ấy khá vụng về, vậy thì điều này có thể chứng minh như thế. Thử hỏi xem cô ấy làm sao mà ra tay đánh lén Vagan được. À, điều này cũng có lý. Viện trưởng với những người xung quanh gật đầu, họ suy nghĩ những phán đoán của hắn là hoàn toàn có cơ sở. Virgin tướng quân nói. Vậy cậu đã có những suy luận như thế nào? Cứ nói ra. John gật đầu sau đó ngồi bên cạnh xác của Vagan. Tướng quân và hai vị viện trưởng viện phó, xin hãy lại đây. Hãy sờ vào tóc và phần cổ áo này xem có gì lạ. Tướng quân Virgin cùng hai vị viện trưởng và viện phó tiến lại sờ vào đó của Virgin. Liền đáp. Hình như tôi cảm thấy có hơi ẩm. Nhưng mà điều đó thì nói lên điều gì? John giải thích. Thời tiết hiện tại là thời tiết nóng, vậy nên sáng sớm sẽ không thể có sương mù. Mà dù có sương, do sự thay đổi thời tiết bất thường thì cũng không thể nào trong một thời gian khoảng chừng 2-3 tiếng như thế mà phần cổ áo và tóc vẫn còn ẩm như thế. Virgin tướng quân ồ lên. Vậy ý của cậu là? John nhìn phó viện trưởng. Phép thuật thuộc tính băng. Trong học viện này sẽ có vài lớp như vậy chứ, phải không? Phó viện trưởng gật đầu. Cũng không hẳn là vài lớp, nó chỉ có duy nhất một lớp. Vì để cho học được kỹ năng băng hệ, thì phép thuật của học viên đó ở trong người phải mang hai loại nguyên tố, phong và thủy. Thường thì những ai mang hai loại nguyên tố đó trở lên đều được xem là thiên tài. Vậy nên học viên ở lớp này cũng không phải là nhiều. Mà em hỏi việc này để làm gì? John gật đầu. Vậy có thể hung thủ thực sự chính là những người trong học lớp đó mà ngài vừa nói. Sao? Mọi người kinh ngạc nhưng khó hiểu. Làm sao cậu chắc chắn được điều này? Trước đây tôi đã thấy Vagan sử dụng sức mạnh của băng để tạo ra hình dáng. Nếu như hung thủ cũng biết sử dụng băng để tạo ra hung khí thì sao? Thứ nhất, hung khí được tạo ra từ băng, rất cứng rất chắc và sau khi gây án có thể hủy nó một cách dễ dàng. Thứ hai, những vết ẩm còn lưu lại trên tóc và cổ áo của Vagan có thể khi sử dụng vũ khí làm từ băng này đánh vào đầu của Vagan đã khiến cho một số mảnh băng bị vỡ ra lưu lại. Với không khí hiện tại, những mảnh băng này sẽ dần dần tan ra, tạo nên những vết ẩm đến tận bây giờ. Thứ ba, là việc kỳ lạ nhất. Thường thì những vết đánh mạnh vào đầu sẽ khiến cho vết thương chảy ra rất nhiều máu. Nhưng mà đằng này lại không có, mà chỉ là xuất hiện những vết máu tụ. Tôi nghĩ cũng là do thứ vũ khí được tạo ra từ băng gây nên. Virgin cảm thấy đầu óc của mình như sáng ra. Những điều này ông chưa bao giờ nghĩ tới. Vậy mà cậu thanh niên trước mặt này lại suy nghĩ nhanh như vậy. Ông nói. Vậy rốt cuộc cậu là ai? Tại sao lại có những suy luận tuyệt vời như vậy? John cười đáp. Hai chữ tuyệt vời không dám nhận đâu. Viện trưởng lập tức ra lệnh. Vậy hãy mau chóng gọi toàn bộ học viên của lớp băng hệ ra đây. Hung thủ thực sự có thể là một trong số những học viên đó. John nhìn tướng quân Virgin rồi nói. Vậy hiện tại, ngài có thể thả Lux ra được chưa? Virgin tướng quân lắc đầu nói. Vẫn chưa được. Cậu vẫn chưa thể tìm ra hung thủ. Mặc dù suy luận của cậu nghe có vẻ có lý. Nhưng mà không có nghĩa là cô bé tên Lux này vô tội. John thở dài gật đầu. Hiện tại xem ra, chuyện bắt hung thủ mới chỉ bắt đầu thôi. Cái ký hiệu mà Vagan để lại là có ý gì, thì đến lúc này hắn vẫn chưa tài nào tìm ra được. Rất nhanh chóng, những người nhà John cần gặp đã được đưa đến, phó viện trưởng nói. Lớp phép thuật hệ băng gồm có 4 người. Vì muốn sử dụng được băng, thì trong người phải có 2 loại phép thuật phong và thủy. Những người sở hữu điều này là vô cùng hiếm. Trong 4 người được gọi đến đây thì có 2 nam và 2 nữ. Nam thì người nào người nấy mặt lạnh như băng, nữ cũng không kém là bao. Tuy nhiên họ lại rất xinh. Người thanh niên ngoài cũng cảm thấy khó hiểu. Phó viện trưởng, người gặp bọn họ đến đây là có chuyện gì vậy? Tướng quân Virgin nói. Trước khi biết nguyên nhân vì sao mọi người được gọi đến, tôi muốn biết tên của mọi người và trong khoảng thời gian từ 10 đến 11 giờ đêm hôm qua, 4 người đang làm gì? Đúng vậy, mau trả lời những câu hỏi của cậu ấy đi. John thầm nghĩ. Tôi là Ken. Tôi là Queen Dee. Tôi là Sam. Và tôi là Jenny. Cả bốn người nhanh chóng khai ra tên của mình và cho biết khoảng từ 10 giờ đến 11 giờ bọn họ đã làm gì, cho mọi người cùng nghe. Tướng quân Virgin tiến lại hỏi John. Cậu đã nghe tất cả rồi đó. Thực là tệ khi cả bốn người họ vào đêm hôm qua không có chứng cứ ngoại phạm. Vậy có nghĩa là bốn người đều có khả năng là hung thủ. John cảm thấy quả nhiên đau đầu. Hắn bước đến trước bốn người rồi nói. Hiện tại chúng tôi nghi ngờ một trong bốn người chính là hung thủ đã giết Vakan. Vậy nên đề nghị mọi người hợp tác và khai thành thật mọi thứ. Sao? Bốn người chúng tôi bị nghi ngờ là hung thủ? Cả bốn người đều tỏ ra kinh ngạc, ai nấy sắc mặt cũng đầy vẻ kinh hoàng. Thì cũng đúng thôi, tự dưng không đâu bị người ta nghi ngờ là hung thủ giết người thì làm sao mà chịu được. Virgin tướng quân tiến lại bên cạnh hắn rồi nói. Này, ta nghĩ có thể hung thủ là một người nam chứ không phải là phụ nữ. Cậu nghĩ xem, vết thương đó ít nhất cần phải có sức mạnh rất lớn. Điều này người phụ nữ khó mà có được. John nghe Virgin tướng quân nói cũng có chút có lý. Hắn nhìn qua bốn người, thì hai người phụ nữ đó trông cũng khá ốm yếu. Không có vẻ gì là hung thủ ra tay ác độc đến vậy. Hắn nói. Hiện tại ngài hãy tiếp tục điều tra thêm đi. Không phải là bảo tôi có ba ngày cơ mà. Hãy để cho tôi suy nghĩ thêm. Xem ra mấu chốt vấn đề là ký hiệu mà Vagan đã để lại. Virgin tướng quân gật đầu rồi nói. Được rồi, vậy thì cậu vẫn còn ba ngày để điều tra. Nhưng mà sau ba ngày đó vẫn chưa tìm ra hung thủ. Thì cậu biết hậu quả sẽ thế nào rồi. Được, tôi biết. John gật đầu, sau đó quay lưng nói với Lux. Cô tạm thời chịu đựng khổ sở thêm vài ngày nữa, tôi nhất định sẽ đem tìm ra hung thủ. Nói xong hắn cùng vị Azel và Tarik rời đi. Virgin phân phó cận vệ của mình đi theo bốn người bị tình nghi. Trong ba ngày nay tạm thời cuộc sống sinh hoạt của bọn họ sẽ chịu sự quản lý bên trong tướng quân Virgin và cả người của học viện. Riêng Lux, vì John chưa tìm ra được chứng cứ hay là điều gì quá rõ ràng, vậy để chứng minh cô vô tội, vậy cho nên bị Virgin tướng quân và những người của học viện tạm giam lại. Lux cũng không có một chút phản kháng, có lẽ cô tin tưởng bọn họ sẽ tìm ra sự trong sạch. Đêm đã khuya, bên trên chiếc bàn học bên cạnh căn phòng số 1 tầng 10, vẫn có ở trong đó ánh đèn sáng rực. John ngồi trên bàn bên cạnh hắn là một đống sách vở, không phải là hắn đang chăm chỉ học tập, mà hắn đang tìm hiểu xem ký hiệu E1 này là có ý nghĩa gì. Một ký hiệu quá trừu tượng, được Vagan trước khi chết để lại thực sự khiến cho người ta không thể hiểu nổi. Sau lưng của hắn là Ezio và cả Tarik, đêm nay cũng không ngủ. Bọn họ muốn giúp đỡ John tìm ra bí ẩn sau ký hiệu kỳ lạ kia. John hỏi. Vì tôi nhờ hai cậu tìm hiểu về bốn người đó, đã tìm hiểu được chưa? Ezio gật đầu. Rồi, tất cả bọn họ đều học cùng lớp bằng hệ với Vagan, và đặc biệt hơn là cả bốn người kia đều rất ghét cái tên Vagan này. Hắn có vẻ là có quá nhiều kẻ thù. John gật đầu. Ừ, như vậy cả bốn người đều có động cơ để giết Vagan. Nhưng mà vết thương đó, rồi dấu vết đó có tại hiện trường, thì cho thấy chỉ có một hung thủ thôi. Tarik nói. Theo như những gì cậu đã phân tích, thì tôi cảm thấy có vẻ hung thủ là một người khá nhát gan. Sau khi gây án xong, hắn lập tức rời đi mà không để tâm Vagan còn sống hay đã chết. Nếu hắn bình tĩnh và gan hơn một chút, có lẽ dấu vết E1 kỳ lạ kia sẽ không còn tồn tại. Phải đấy, chỉ có điều tôi còn chưa tìm ra ý nghĩa của ký hiệu này. John lắc đầu khổ sở nói. Ezio a lên một tiếng rồi ngáp dài. Thôi ngủ đi, John, khuya rồi. Mà sao giày của mình lại bẩn thế này? Ezio đột nhiên phát hiện ra dưới đế giày của mình để cạnh tường khá bẩn, toàn bùn đất và đặc biệt là dính rất nhiều cỏ xanh. Tarik cười nói. Thì chắc là khi sáng cậu liên tục chạy qua chạy lại khu vườn đã xảy ra án mạng để tìm hiểu tin tức, vậy cho nên mới thế. Tôi cũng bị như thế này, nhưng mà đã rửa sạch rồi. Ezio ô lên. Mà đất ở đó bị cái gì ấy? Ở chỗ khác làm gì có? Tarik đáp. Thì nghe nói nên cỏ ở khu vườn mới được làm lại nên là phù hợp với thời tiết để cho mặt đất có hơi mềm một chút. Cậu béo như thế lại bị lún xuống dính chút bùn đất là đúng rồi. Này, cậu bảo ai béo? Dáng người tôi rất là chuẩn đấy nhá. Nói rồi, Ezio và Tarik lao vào vật nhau. John nghe hai người nọ nói chuyện, đột nhiên đầu của hắn như lóe lên điều gì. Hắn lập tức chạy ra khỏi phòng. Ezio và Tarik ngơ ngác nhìn nhau. Này John, khuya như vậy còn đi đâu đấy? John chạy rất nhanh ra khu vườn, vì nơi này đã được tướng quân Virgin và viện trưởng ra lệnh phong tỏa, vậy cho nên từ sáng đến giờ khu vực trong này không hề có ai vào. John là một trong số ít những người được phép bước vào. Hắn tiến lại nơi mà Vagan đã chết, xác của hắn đã được chuyển đi. John nhìn xung quanh vị trí đó, không hề có một dấu chân. Hắn đến vị trí mà bốn người bị tình nghi. Khi chiều đứng, chỉ thấy có dấu vết hai đôi chân bị lún xuống. John cười nói. Hóa ra là thế. Ta đã biết hung thủ là thế nào rồi. Nhưng mà còn ký hiệu y quan là sao? Ta vẫn chưa thể hiểu được. John rời khỏi hiện trường, hắn tiếp tục bước đi trên đường hành lang để trở về ký túc xá nam. Đột nhiên dưới một gốc cây, hắn phát hiện ra hai vị giáo sư đang uống trà và đánh cờ. Hắn mỉm cười tiến lại. Hai vị giáo sư, sao giờ này vẫn chưa đi ngủ? À, cậu có phải là thanh niên được cho điều tra vụ án về cái chết của ba gán? Vị giáo sư bên trái cười nói. John gật đầu nói. Phải, chỉ có điều vụ án lần này vẫn còn quá bế tắc. Vị giáo sư bên phải nói. Phải rồi, khi ta thấy qua hiện trường thì cũng thực sự là đau đầu. Không ngờ một đứa giỏi chơi cờ vua như nó lại bị giết. Quả nhiên tiếc. Hả? Vagan rất giỏi chơi cờ vua? John thắc mắc. Vị giáo sư bên phải nói. À, thì đúng là thế. Mặc dù cái tính cách của nó không ai ưa, nhưng khi nó vào đánh cờ, nó như là trở thành một con người khác. Nó đánh rất giỏi. À. John gật gật đầu. Hắn nhìn vào thế cờ hai người đang đánh. Đột nhiên hắn nhìn thấy điều gì đó. Một nụ cười đầy ẩn ý xuất hiện. Hóa ra hung thủ là người đó. Không sai. Chỉ có người đó mà thôi. John cười nói. Xin rất cảm ơn hai vị giáo sư đã giúp đỡ tôi. Hung thủ là ai? Tôi đã biết. Hai vị giáo sư ồ lên. Sao? Người biết rồi sao? Đó là ai? John xoay người rời đi. Để lại một lời nói. Vào sáng sớm ngày mai, tất cả mọi người sẽ rõ. Hết chương. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.